Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, cuồng bạo. Tiên thiên cao thủ, tự nhiên không phải tầm thường. Coi như Trần Anh tự tin không thua tiên thiên, nhưng hắn cho tới bây giờ, đều không biết đến tiên thiên cao thủ thực lực. Dưới mắt là cái cơ hội, tuyệt hảo, Hùng Cương cũng không có để cho hắn thất vọng. Tiên thiên võ giả xuất thủ, cũng không có kinh người thanh thế, cũng không có gì chói mắt đặc hiệu, tốc độ di chuyển nhanh chóng, gần như có thể nhìn thấy tàn ảnh, xuất thủ chiêu thức hòa hợp hoàn mỹ, cơ hồ không cho đao bổ củi thanh, niên chút nào thừa dịp cơ hội, nhảy lên cao đè thấp trái phải bốc lên, một thanh cương đao hóa thành, đạo đạo quang ảnh, thức thức không rời đao bổ củi thanh niên quanh thân, yếu hại. Lăng Phong không cam lòng yếu thế, một thanh đao bổ củi nơi tay thế như điên dại, một đao tiếp lấy một đao điên cuồng chém vào, thân hình như chạy sói nhanh như gió, tránh chuyển xê dịch đều tùy tâm sở dục, tựa hồ biết được cửa này không dễ chịu, người này ngay từ đầu liền xuất tận toàn lực, một đôi mắt đỏ bừng tựa như muốn nhỏ máu, rối tung tóc dài, tận tình bay lên bá khí 10 phần. Đao bổ củi cùng đại đao va chạm, bộc phát thanh thế kinh người oanh, minh bạo hưởng, tiêu tán tiên thiên chân khí bốn phía tung bay, nhấc lên, cổ cổ gào thét cuồng phong, Hùng Cương từ không cần phải nói, trên người cao thủ tiên thiên tự mang, chân khí phòng ngự, tuy nói không còn khí tường khoa trương như vậy, nhưng tiêu tán chân khí đối với hắn bản thân tự nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng đao bổ củi thanh niên cũng không kém. Tiêu tán cuồng bạo chân. Khí đem hắn trên thân áo vải váy thổi đến rách mướp. Nhưng một thân, cường tráng gân xương ra ra lại là không có vết thương nào. Một thân, ngạnh công mạnh đến mức có chút quá phận. Nhìn điệu bộ này, nếu không phải bị Hùng Cương trực tiếp công kích oanh. Chúng, muốn để hắn thụ thương muôn vàn khó khăn. Thực tế cũng không. Biết người này tu vi vì sao kinh người như thế. Cùng Hùng Cương dạng này tiên thiên cao thủ đối chiến. Đao bổ củi. Thanh niên Lăng Phong đúng là không rơi vào thế hạ phong. Hai người chiến đấu. Ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái. Chỉ thấy. Đao quang hắc hắc chân khí tung hoành. Lăng lệ đao khí cắt không khí. Phát ra chói tai rít lên. Tiêu tán tiên thiên chân khí bốn phía khuấy động. Hai người dưới chân. Thổ địa đã là một mảnh hỗn độn, nhấc lên thê lương cuồng phong làm cho quan chiến lôi tướng quân liên tiếp lui về phía sau. Trần Anh lại là thấy hai mắt tỏa ánh sáng, cao như thế cấp độ chiến đấu. Hắn cũng là lần đầu nhìn thấy, ngo ngoe muốn động chiến ý bành trướng. Thực lực đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, quả nhiên không thể so tiên. Thiên chân khí cao thủ kém. Cùng Hùng Cương vị này danh xứng với thực tiên thiên cao thủ đối cứng. Hơn 10 chiêu, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thực lực như, thế tất nhiên là kinh thế hãi tục khiến người ghé mắt. Lôi tướng quân đã là một mặt hãi nhiên. Nhìn về phía giữa sân hai đạo tàn, ánh mắt đều thay đổi. Lấy hắn nửa bước tiên thiên sắc bén ánh mắt. Kém chút đều theo không kịp hai vị kịch đấu động tác. Trần Anh tự nhiên không có bực này tình huống, càng xem càng là kích, động, trong lòng khí huyết sôi trào ánh mắt càng ngày càng là sắc bén. Rốt cục, chờ Hùng Cương cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong đối. Oanh không sai biệt lắm trăm chiêu, vẫn như cũ khó mà phân ra thắng bại. Thời điểm, thực tế nhịn không được trong lòng khuấy động thét dài lên. Tiếng, không quan tâm đột nhiên gia nhập vòng chiến. Tiên thiên cao thủ kịch đấu cỡ nào hung hiểm, tinh khí thần toàn bộ đều đặt ở trên người đối thủ, phương viên mấy trượng khu vực đều ở bọn hắn, lĩnh vực phạm vi, phàm là có cái gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên hai vị cường giả ngang. Nhiên công kích, Trần Anh cử động tất nhiên là lớn mật vô cùng, nhảy vào vòng chiến nháy, mắt đồng thời dẫn tới Hùng Cương cùng Lăng Phong công kích mãnh liệt. Hắn đã sớm chuẩn bị. Hét lớn lên tiếng, đến hay lắm. Mặt mũi tràn đầy, hưng phấn song quyền bay múa. Vốn là hỗn loạn không khí một trận rung. Động, Hai đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy quyền kình gào thét mà ra. Ầm ầm hai tiếng bạo hưởng kẻ trước người sau truyền ra. Nguyên bản, mang theo bàng bạc chân khí, còn có tràn trề đại lực hai thanh đao đột, nhiên cao cao bật lên. Hùng Cương cùng Lăng Phong trên mặt lộ ra tràn đầy vẻ kinh ngạc, mạnh, quá mạnh, lần đầu tiên tiếp nhận, mặc kệ là Hùng Cương hay là Lăng Phong, đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Trong điện quang hỏa thạch, hai vị đỉnh tiêm cao thủ nhìn chăm chú một, chút nháy mắt đạt thành ăn ý, song song rơi xuống đất nháy mắt đột nhiên, quát lớn, trong lúc nhất thời, đào quang tung hoành kình khí bay lên. Trước đó còn, đấu cái ngươi chết ta sống đao khách, đúng là đồng thời xuất thủ vây công, đột nhiên gia nhập Trần Anh. Trần Anh không hề sợ hãi, cười ha ha cuồng hô khiêu chiến, một đôi thiết, quyền lăng không bay múa, thân hình nhảy vọt như bay, thời gian nháy mắt oanh ra lít nhà lít nhít ngưng thực quyền kình. Nháy mắt liền đem Hùng Cương cùng Lăng Phong bao phủ, đứng trước hai đại cường giả đỉnh cao vây công. Hắn đúng là đánh đòn, phủ đầu khởi xướng cuồng bạo thế công. Trần Anh thân như đại bàng hoành không, song quyền vung vẩy vết tích, có thể thấy rõ, đạo đạo ngưng thực quyền kình giống như mưa rào tầm tã. Đúng là trong nháy mắt hình thành đối với hai đại đỉnh tiêm cao thủ vây. Công chi thế, quả thực điên cuồng tới cực điểm, nơi xa vây xem lôi tướng quân đầy mắt hãi nhiên, thực tế không nghĩ tới. Trần Anh người này lá gan to lớn như thế, thực lực cũng là mạnh đến mức, khiến người giận sôi, nhìn thấy người này lấy một địch hai, đúng là lấy điên cuồng kinh khủng, quyền kình bao vây hai đại tiên thiên cường giả cấp bậc. Nhất thời thấy, ngốc cũng không biết nói cái gì là tốt, điên cuồng a, xác thực đủ điên cuồng, nhưng nhìn đến ở cuồng bạo lại dày đặc như mưa rơi quyền kình phía dưới. Đau khổ trèo chống hai vị tiên thiên cường giả cấp bậc, cũng là không cảm thấy Trần Anh thật điên cuồng. Người này dám can đảm tham gia tiên thiên cấp bậc chiến đấu, không chỉ có là đối tự thân thực lực tự tin, đồng dạng cũng là một loại làm cho lòng người kinh hãi tiên cáo. Tối thiểu lúc này lôi tướng quân rốt cuộc không có can đảm lấy trưởng bối hoặc là cường giả đỉnh cao tư thái đối mặt, nhìn như thường thường, không có gì lạ, dưới mắt xem ra lòng có mãnh hổ ra hỏa, trước không đề cập tới người vây quanh hoảng sợ run sợ. Lúc này Hùng Cương cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, lại là ở vào cuồng bão, dày đặc quyền kình vây quanh đau khổ trèo trống, trường đao trong tay vung vẩy như gió, mang theo phong lôi chi thế cùng, đánh tới cuồng bão quyền kình luân phiên đối oanh, mỗi một lần đều cảm nhận được khác biệt cuồng bạo kinh đao, chấn động đến bọn hắn cánh tay run lên, khí huyết sôi trào, chân khí khuấy động kém chút khống chế không nổi, càng đánh càng là kinh hãi. Ai có thể nói cho bọn hắn Trần Anh người này oanh ra ly thể quyền kinh, vì sao còn có thể mang lên biến hóa khó lường, kinh đạo biến hóa hoặc vừa hoặc nhu, kết hợp cương nhu dương bên trong dấu âm, trong âm uẩn dương, tóm lại biến ảo đa dạng, cơ hồ mỗi đạo quyền kình đều có không giống nhau kình đạo biến hóa, gọi hai vị đỉnh tiêm cao thủ ngăn cản được tương đương gian nan, mỗi một đao đều phải cẩn thận từng ly từng tí, hơi sơ suất không đề phòng liền có thể lật thuyền. Mặc kệ là Hùng Cương hay là đao bổ củi thanh niên Lăng Phong, đều không ngờ đến sẽ phát sinh bực này biến hóa, hai người liên thủ vậy mà cũng bị Trần Anh áp chế. Kia giống như cuồng phong bạo vũ dày đặc quyền kình, đối bọn hắn ảnh hưởng quá lớn, cho dù có muôn vàn thủ đoạn mọi loại so đo, nhưng không cách nào cận thân cũng cầm Trần Anh không thể làm gì. Bất quá, hai đại đỉnh tiêm cao thủ trong lòng cũng phát hung ác. Một bên, liều mạng đem bôn tập mà tới dày đặc quyền kình đánh tan. Một bên lặng chờ Trần Anh khí lực hơi yếu lại đi lôi đình phản kích. Nhưng gọi bọn hắn phiền muộn, thậm chí đều có chút tuyệt vọng là mẹ nó, Trần Anh cực điểm đến cùng ở đâu? Cuồng bạo dày đặc quyền kình liên miên bất tuyệt, chút nào đều không có yếu bớt dấu hiệu, giống như vô cùng vô tận muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Trần Anh thân như du long tung hoành bay vọt, thể nội khí huyết khuấy động kinh lực vô tận, đạo đạo quyền kinh tựa như không cần tiền điên cuồng oanh ra, cho hai vị cường giả đỉnh cao đầy đủ uy hiếp. 30 chiêu, 50 chiêu, 100 chiêu, 150 chiêu, tựa như hoàn toàn không có cuối cùng. Nhìn Trần Anh vẫn như cũ đầy người nhẹ nhõm, thân hình mạnh mẽ như rồng hùng cương cùng đao bổ, củi thanh niên dẫn đầu chịu không được. Ầm ầm, ầm ầm, đỉnh đầu nhiệt khí cuồn cuộn, đầu đầy mồ hôi hai người. Khí cơ dẫn dắt, phía dưới tựa hồ tâm hữu linh tê, bỗng nhiên bộc phát, trong lúc nhất thời đao quang tung hoành, kình khí bay lên. Nháy mắt oanh, bạo mấy chục đạo kình đạo khác biệt biến hóa quyền kình. Ở gào thét, cuồng phong cùng tiêu tán kình khí cuốn lên khói bụi bên trong đột nhiên lui nhanh, nháy mắt rời xa dày đặc cuồng bạo quyền kình phạm vi công kích. Rầm rầm rầm, dày đặc như mưa quyền kình nháy mắt mất đi mục tiêu, không phải lăng, không đột nhiên bạo tác, chính là đánh vào trên mặt đất, cuốn lên cổ cổ, bụi mù trên mặt đất chế tạo một cái tiếp theo một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ hố sâu. Trần Anh cũng không có thừa thắng truy kích, thu tay lại mà đứng mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Không đánh không đánh, thực tế không có ý nghĩa cực kỳ. Hùng Cương một mặt suối quẩy, buồn bực nói, Trần Anh, tiểu tử ngươi, thực lực đến tột cùng đến loại tình trạng nào? Làm sao mạnh đến mức như thế, quá phận, tuyệt đối không chỉ chỉ là đan kính đỉnh phong. Lăng Phong im lặng không nói, trên mặt lộ ra đồng ý thần sắc, ánh mắt nhìn về phía Trần Anh tràn đầy tán thưởng cùng kinh ngạc. Trần Anh mang đến cho hắn một cảm giác thâm bất khả trắc. Một thân thực lực mạnh mẽ đến không tưởng nổi. Mẹ nó, cũng còn không có cận thân tiếp xúc, liền bị một trận mưa to gió lớn khủng bố quyền kình cho sinh sinh đánh bại. Đương nhiên, không phải nói hắn cùng Hùng Cương thật không có cách nào tới gần Trần Anh. Nếu là liều mạng chúng vào mấy chục cái quyền kình, lấy hai người bọn họ thực lực cùng thủ đoạn, hoàn toàn có thể tới gần Trần Anh cận thân bác đấu, nhưng hoàn toàn không có bực này tất yếu. Trần Anh thế nhưng là cường giả nội gia quyền, am hiểu nhất vẫn là cận thân chiến đấu. Nếu là thật sự gần thân, xem chừng hắn cùng Hùng Cương vẫn như cũ chiếm không được tiện nghi, thậm chí khả năng bị áp chế đến càng thêm lợi hại. Có bực này ý nghĩ, trong lòng tự nhiên liền tồn cố kỵ. Cũng không phải vấn đề mặt mũi, mà là cảm giác không có cần thiết. Dù sao lại thử không ra Trần Anh chân thực tiêu chuẩn, làm gì liều đến quá ác. Không cần phải nói, Hùng Cương hiển nhiên cũng là bực này tâm tư. Đương nhiên, làm đế đô sứ giả thủ lĩnh, đồng thời còn là Bắc Địa thái thủ, hắn còn muốn bận tâm mặt mũi vấn đề, càng không khả năng không quan tâm cùng Trần Anh cùng chết. Hai vị còn có đấu tiếp tâm tư à? Trần Anh cười khẽ mở miệng, thản nhiên nói, nếu là còn có đấu tiếp tâm tư, ta liền không có ý định tham gia. Lời tuy nói như vậy, nhưng nhìn hắn sáng ngời có thần ánh mắt, còn có khuấy động sôi trào khí huyết, làm sao đều nhìn không ra có buông tay dấu hiệu. Hùng Cương sắc mặt biến đen, tức giận nói, vẫn là thôi đi, ở ngươi nơi này hiển nhiên không có gì cơ hội. Nói, tùm quét đao bổ củi thanh niên một chút, lãnh đạm nói, hừ, chỉ cần ngươi vừa đến bên ngoài, ta nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Tùy thời phụng bồi, Lăng Phong rất ngạnh khí, thực lực của hắn cũng đủ để trèo chống hắn. Kiên cường, thu đao giọng nói lạnh nhạt mở miệng, nếu là ở Đại Tuyết Sơn nội địa, ta có nắm chắc gọi ngươi không có chút nào rời núi cơ hội. Hùng Cương trên mặt lãnh mang lấp lóe, cũng không có cùng đao bổ củi thanh niên Lăng Phong tranh luận, chỉ là ánh mắt lạnh hơn, hướng về phía Trần Anh gật đầu trực tiếp rời đi. Lôi tướng quân vội vàng đuổi theo, hắn không nói gì tâm tư, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trần Anh có chút bất mãn, lắc đầu liên tục cũng không biết đang suy nghĩ gì. Trang chủ, chuyện lần này, đa tạ,